Tác giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183. Ngoài ra, rốt cuộc, đây là làm sao vậy? Không ít, còn nữa, trước, không sai, ta thiên, tới, từ từ, chờ một chút, biểu tình khác nhau, nói nữa, hết chương.